Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu chương trình Học cách giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm lối thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của tác giả Tạ Quốc Kế. Trên đời chẳng ai không muốn hạnh phúc, chỉ có những trái tim không dám hạnh phúc mà thôi. Trong xã hội phát triển với nhịp độ nhanh như hiện nay, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức khác nhau. Về bản chất, học cách giảm bớt áp lực cho bản thân, duy trì tâm thế tích cực, tìm ra lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực, để bản thân luôn vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Mọi thứ không bao giờ tồi tệ như bạn nghĩ. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường gặp phải thất bại và khó khăn. Có những người sẽ chán nản, thậm chí gục ngã trước những khó khăn ấy. Nhưng cũng có những người luôn giữ được thái độ lạc quan, tích cực. Họ sẽ tìm thấy những điều tích cực, ánh sáng hy vọng và chờ đợi thời cơ trong nghịch cảnh. Hai thái độ hoàn toàn khác nhau sẽ tạo nên những cuộc đời không giống nhau. Trong xã hội phát triển như vũ bão ngày nay, cạnh tranh ngày một khốc liệt, chúng ta luôn đứng trước những thách thức và cơ hội mới. Đồng thời cũng phải đối mặt nguy cơ bị đào thải. Có những người lo lắng thái quá, sự lo lắng này sẽ không mang lại lợi ích gì mà còn gây ra nhiều áp lực và khiến bản thân trì trệ. Vì vậy chúng ta phải học cách khống chế những cảm xúc tiêu cực, giảm bớt áp lực cho bản thân và luôn nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ không tồi tệ như mình tưởng, nhất định phải tìm ra ánh sáng trong bóng tối. Có một tiểu thương bán chuối ở miền Nam. Anh này là người rộng rãi dễ gần, không tính toán chi li, thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa chuối anh bán rất ngon, vì vậy việc làm ăn vô cùng thuận lợi, mỗi năm mỗi phát đạt, chưa từng bị ế ẩm bao giờ. Một ngày nọ chợ xảy ra hỏa hoạn. May mắn là lính cứu hỏa đến kịp thời nên ngọn lửa đã không lan tới được gian hàng của anh chàng tiểu thương kia và cũng không gây ra thiệt hại gì. Nhưng do nhiệt độ và lượng khói quá lớn từ đám cháy khiến cho mặt quả chuối có những chấm đen li ti. Dù những chấm đen này không ảnh hưởng đến hương vị quả chuối, nhưng lại mất mỹ quan nên số lượng chuối tiêu thụ giảm hẳn. Anh thấy vậy thì vô cùng lo lắng, bởi nếu không bán được thì số chuối này sẽ hỏng mất. Đến lúc ấy thì chắc lỗ chứ chẳng chơi. Mặc dù lo lắng là thế nhưng anh vẫn rất cố gắng tìm ra giải pháp. Nhưng lúc trời đang sửa chữa, anh mang số chuối này đi nơi khác bán và tuyên truyền rằng chuối của mình là chuối trứng cuốc, hương vị thơm ngon, hình dáng độc đáo. Kết quả là anh thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đổ xô đến mua. Cuối cùng chuối anh cũng gần được bán hết. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng trong hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta vẫn giữ được thái độ tích cực, lạc quan, thì mọi việc đều sẽ có chiều hướng tốt lên và được giải quyết ổn thỏa. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào mặt xấu của sự việc, để những cảm xúc tiêu cực che mặt, thì vấn đề không những không được giải quyết mà còn bị làm quá lên. Nhà văn Mao Bashan có câu nói rất nổi tiếng: sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người đều nằm ngoài tưởng tượng của bản thân. Đôi khi chúng ta có thể yếu đuối đến mức bật khóc nức nở chỉ vì một câu nói. Nhưng đôi khi chúng ta cũng thấy rằng mình đã cắn răng đi suốt cả một chặng đường rất dài. Vì vậy đừng nghĩ mọi việc quá tồi tệ. Trong hoàn cảnh khó khăn, hãy kiên trì một chút nữa, hãy cứ cất bước, bước tiếp. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng mình tài giỏi cỡ nào và trong quá trình kiên trì của bạn, mọi việc cũng sẽ được giải quyết. Trên bàn có nửa cốc sữa. Người bi quan thế vệ sẽ nói rằng chỉ còn có nửa cốc sữa thôi, còn người lạc quan lại bảo vẫn còn nửa cốc sữa kìa. Trên bàn có nửa cốc sữa. Người bi quan thế vệ sẽ nói rằng chỉ còn có nửa cốc sữa thôi, còn người lạc quan lại bảo vẫn còn nửa cốc sữa kìa. Chúng ta phải giữ tâm thế lạc quan. Phải biết rằng tiềm năng của sinh mệnh là vô hạn. Hơn nữa, tiềm năng đó sẽ dễ dàng được kích hoạt trong những hoàn cảnh khó khăn. Chính vì cảnh ngộ của chúng ta trong lúc ủ rũ, chán trường, thì sự việc mới có những phút giây le lói ánh sáng hy vọng. nếu muốn giữ cho mình tâm thái lạc quan, bạn nên chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Không có việc gì trong một sớm một chiều hay thành công trong chốc lát được. Trường kỳ chiến đấu là nền móng của thành công, là quá trình rèn luyện một người bắt buộc phải trải qua. Muốn thành công thì phải kiên trì trong khó khăn, càng lâu dài thì khả năng thành công càng lớn. Khi gặp một chuyện gì đó, hãy thả lỏng và giải thoát khỏi lo lắng, bực dọc. Như vậy chúng ta mới tràn trề hy vọng vào tương lai. Khi có hy vọng, chúng ta mới có nghị lực và đam mê để tiếp tục, mới mỉm cười đối mặt với nhiều thử thách hơn trong cuộc sống và đạt được thành công rực rỡ hơn người. Vì vậy lúc nào bạn cũng phải giữ tâm thái tích cực và bình tĩnh đối mặt với cuộc đời. Tìm một lối thoát vô hại cho những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Trong thời gian diễn ra World Cup ở Nam Phi, một cổ động viên đã tự tử do đội bóng yêu thích thua trận. Anh ta đã dùng cách này để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực về đội bóng. Tin tức này không khỏi khiến người khác khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nó cũng khơi gợi suy nghĩ trong nhiều người. Đời người sẽ có rất nhiều tình huống không như ý, cộng thêm áp lực nặng nề sẽ khiến cơ thể và tinh thần chịu gấp đôi tổn thương. Bởi vậy, sự giải tỏa thích hợp không những có thể hóa giải những cảm xúc xấu, xoa dịu những căng thẳng mà còn có lợi cho sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, nếu không có cách giải quyết thích hợp thì sẽ chỉ khiến chúng ta rơi vào hoang mang và tạo nên những tổn thương to lớn cho bản thân. Lựa chọn những phương pháp không phù hợp để giải quyết cảm xúc xấu, tìm ra một lối thoát có hại cho những cảm xúc tồi tệ đó, chẳng khác nào tự mình hại mình, tự ném đá vào chân. Vì vậy chúng ta cần biết chừng mực, biết lựa chọn phương pháp đúng đắn khi giải tỏa những cảm xúc tồi tệ của mình. Nếu không sẽ chỉ có hại mình hại người mà thôi. Khi một người lay hoay trong mớ cảm xúc tồi tệ thì việc giải tỏa thích hợp sẽ giống như một cơn gió lớn xua tan mây mù, khiến người đó hân hoan, thích thú. Trên thực tế có rất nhiều cách để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, nhưng tiền đề là không làm tổn hại bản thân hoặc người khác. Bởi lẽ nếu làm thế thì mất nhiều hơn được. Cứ như thế, hết vòng này đến vòng khác, những người khác nhau tức giận vì cảm xúc tiêu cực của một người, để rồi lại trút giận lên một người khác. Bằng cách này, cảm xúc xấu sẽ không ngừng lây truyền từ người này sang người khác. Vì vậy, khi giải tỏa cảm xúc, chúng ta phải chú ý đến phương pháp và cách thức. Đừng để những cảm xúc tiêu cực truyền sang người khác. Phải trút bỏ cảm xúc bằng cách thích hợp để nó có điểm dừng và không tiếp tục lây lan. Nếu bạn khiến người khác cảm thấy tồi tệ chỉ vì những lý do cá nhân, thì cách giải tỏa của bạn là không thích hợp. Bởi lẽ cảm xúc tiêu cực của bạn không hề biến mất, mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua giai đoạn chán nản, công việc không thuận lợi, cuộc sống không như ý, mâu thuẫn trong các mối quan hệ sẽ tạo thành những cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc đó không được giải tỏa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Còn nếu chúng ta có thể kịp thời trút bỏ thì nó sẽ không có cơ hội ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần mình nữa. Vì vậy tìm được cách giải tỏa thích hợp là rất quan trọng, và một trong những cách đó chính là trò chuyện. Trò chuyện không giống như trút giận vào người khác. Trò chuyện chỉ nói lên những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Cảm xúc đó không được chuyển tải sang một người không hề liên quan như trút giận, mà chỉ được biểu hiện ra ngoài bằng cách nói ra. Đối với cách này, bạn cần tìm được một đối tượng trò chuyện thích hợp. Đó có thể là một người bạn hoặc người thân đáng tin cậy, bởi vì như thế chúng ta mới có thể trút bỏ những cảm xúc tồi tệ mà không sợ bị người khác hiểu nhầm. Một cách khác rất quan trọng là giải tỏa bằng những vật hỗ trợ, hay còn gọi là đạo cụ. Đây là một cách rất tốt để tránh người khác bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc xấu của bạn, và cũng có thể nhanh chóng tiêu trừ những cảm xúc đó. Trong trường hợp bình thường, bạn sẽ trút giận vào một vật thể nào đó bằng cách bạo lực. Sau một loạt những cú đá, những cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ được giải tỏa và trái tim bạn sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Một cách hiệu quả khác là khóc vừa phải. Trong khi khóc, người ta có thể trút bỏ những cảm xúc tồi tệ. Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng một lý do tại sao phụ nữ sống thọ hơn đàn ông là bởi phụ nữ thích khóc. họ có thể trút bỏ cảm xúc của mình qua những giọt nước mắt. Do đó, khi không còn cách nào để giải tỏa, thì hãy cứ khóc đi, đừng ngại ngùng. Dành một lối thoát vô hại cho những cảm xúc tiêu cực của mình. Có rất nhiều lối thoát như vậy. Bạn hãy dựa vào tình hình của bản thân để lựa chọn cách thích hợp nhất. Sau đó tâm trạng của bạn sẽ tốt lên và cũng không ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh. Than phiền có chừng mực cũng không quá tệ. Trong xã hội phát triển nhanh chóng này, hàng ngày chúng ta đều phải đối mặt với những áp lực vô cùng lớn đến từ việc học hành, công tác, gia đình, cha mẹ, con cái. Khi những áp lực ấy đè nặng lên cơ thể nhỏ bé của chúng ta mà không được giải quyết kịp thời, thì chúng sẽ gây ra những thương tổn to lớn cho cả thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự biết cách xả stress. Hiểu được cách xả stress rất quan trọng, không chỉ nhanh chóng giải quyết vấn đề, mà còn có thể đạt được kết quả mong muốn. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta thường nghe thấy bạn bè than phiền rằng: mẹ tao đúng là lắm chuyện, ngày nào cũng cằn nhằn với tao, tao lại bị mẹ nói nữa rồi, có mỗi một chuyện mà nói đi nói lại cả trăm lần, đúng thật lạ. Có những người, đặc biệt là phụ nữ, có bản tính cằn nhằn ấy. Họ thích nhai đi nhai lại một số chuyện, dẫu quanh đi quẩn lại có chuyện nhà chuyện cửa. Những lời cằn nhằn nghe có vẻ vô lý ấy thực ra lại có thể giúp họ giải phóng được những áp lực trong cuộc sống mang đến. Bởi lẽ mỗi ngày những người phụ nữ của chúng ta vừa phải làm việc, tan làm lại phải để ý đến chuyện học hành của con cái, chuyện chăm sóc cha mẹ hai bên, vun vén gia đình. Họ không có chút thời gian rảnh rỗi, thư giãn. Vậy thì làm thế nào để họ có thể giải tỏa những áp lực khổng lồ này? Câu trả lời là thông qua những lời cằn nhằn. Khi mọi người gặp phải những chuyện không như ý, thì việc than phiền một chút là lựa chọn rất tốt. Nó làm vơi đi chút áp lực, tránh để những cảm xúc tồi tệ dồn lại trong lòng. Có lợi cho bầu không khí gia đình hòa thuận và công việc suôn sẻ. Ngược lại, khi cảm thấy áp lực, nếu bạn không tìm cách giải tỏa vì nhiều lý do khác nhau, thì những áp lực đó có thể biến chuyển thành chứng bệnh kép về cơ thể và tâm lý, lợi bất cập hại. Vì vậy, khi cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu, thì chúng ta nên than phiền một cách có chừng mực để giải tỏa âu lo trong lòng. Có thể đổi tâm trạng vui vẻ bằng cái giá thấp nhất, thì cớ gì ta không làm chứ? Ở một công ty quốc tế nổi tiếng, các nhà quản lý rất coi trọng việc cung cấp cho nhân viên những kênh để họ có thể giải tỏa cảm xúc. Họ thiết kế phòng hút thuốc cho nhân viên, nơi có sẵn các loại thuốc lá mà nhân viên có thể sử dụng miễn phí. Trong phòng còn đặt một mô hình cực kỳ giống quản lý, để nếu ai đó bị đối xử không hợp lý trong công việc, thì có thể tùy ý xuống tay với mô hình này để giải tỏa cơn giận, trút bỏ sự bất mãn trong lòng. Đợi sau khi nhân viên đó xả giận xong xuôi, thì mô hình này sẽ tự động phát ra thông báo thoại: bạn có thể đánh tôi, chúng ta có thể bất đồng, nhưng tôi và bạn có cùng một mục tiêu chung, đó là sự phát triển lâu dài của công ty. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Người quản lý cũng làm việc rất chăm chỉ để mọi nhân viên đều cảm thấy rằng quản lý của họ vất vả như vậy, thì họ cũng nên giúp sức với quản lý. Có những công ty đã đặt ra một ngày Hubs Day, ngày xả, đặc biệt dành ra một ngày trong tháng để nhân viên trút bỏ những bất mãn trong lòng họ. Vào ngày này, nhân viên có thể nói bất cứ điều gì họ đang không hài lòng về sếp của mình. Có thể chống đối và cười nhạo sếp. Và người sếp thì không được kiêm trong lòng, mượn việc công trả thù tư. Hình thức này có thể giải tỏa những bất mãn tích tụ qua mỗi ngày, từ đó làm giảm bớt đáng kể những mâu thuẫn giữa người lao động với công ty, làm dịu áp lực của họ với công việc, giúp nâng cao hiệu quả làm việc, tiến tới giúp công ty duy trì đà phát triển. Thậm chí ở một số công ty, người quản lý còn nghĩ ra cách ăn uống để giảm bớt áp lực của nhân viên. Mỗi tháng họ sẽ mời nhân viên đi ăn một lần. Lúc dùng bữa, người nhân viên có thể nói ra ý kiến của mình về những vấn đề bản thân gặp phải trong công việc, bao gồm cả sự không hài lòng và những điều đáng phàn nàn. Sau khi các ý kiến được nói ra, thì những giải pháp và đề xuất tương ứng sẽ được đưa ra. Việc đưa hình thức này vào thực tế hao tốn không ít tiền bạc và thời gian, nhưng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Qua đó, những ý kiến về bất mãn của mọi người được kịp thời giải tỏa, đồng thời cũng có thể duy trì được lòng nhiệt huyết của nhân viên với công việc. Trên thực tế, những biện pháp mà các công ty vừa nói sử dụng không phải để nhân viên giải tỏa cảm xúc đơn thuần. Về bản chất, đó là một cách giao tiếp. Cách giao tiếp này có thể đạt được mục tiêu xoa dịu cảm xúc, có thể điều hòa không khí căng thẳng giữa sếp và nhân viên, có thể nâng cao hiệu suất công việc. Mọi người đều có những hiểu lầm về việc than phiền, cằn nhằn, cảm thấy nói chỉ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường giữa các cá nhân, mà không biết rằng việc nói ra như thế cũng mang lại những lợi ích nhất định. Than phiền vừa phải có thể bảo vệ mọi người khỏi trầm cảm, đau tim, rối loạn thể chất và tinh thần. Ý nghĩa tích cực ở đây là than phiền có thể giúp người ta phân tích hoàn cảnh của chính mình, biến than phiền trở thành một bước quan trọng trong việc tìm ra và giải quyết vấn đề. Khi than phiền, ai đó có thể tiến hành phân tích và lập kế hoạch cho sự việc. Hơn nữa, về mặt sinh lý, than phiền có thể làm tăng tiết adrenaline giúp ngăn ngừa căng thẳng thần kinh do lo lắng quá độ, từ đó đạt được mục đích dự phòng bệnh tâm thần. Mọi người đều cần tin tưởng và hợp tác với nhau. Những người cùng làm việc, cùng sinh sống cần phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể tối đa hóa lợi ích chung. Và có giao tiếp thì sẽ có mâu thuẫn, bất đồng, hoài nghi, ngờ vực. Những điều này không chỉ cản trở sự phát triển của bản thân, mà còn ngăn cản bước phát triển chung. Để tránh những điều này, một phương pháp giao tiếp hiệu quả là cần thiết. Qua đó có thể giải quyết những cảm xúc tiêu cực và khơi thông đầu óc. Như vậy mới có thể thực sự đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, than phiền vừa phải không được coi là một chuyện xấu, mà được coi là một con đường giải tỏa cảm xúc tiêu cực bình thường, tốt hơn nhiều so với việc cứ giữ mãi những cảm xúc ấy trong lòng. Nhưng bạn phải tìm được người thích hợp có thể lắng nghe, thấu hiểu những than phiền ấy của bạn. Có như vậy thì việc than phiền mới đạt được hiệu quả như mong đợi. Nếu bạn cứ than phiền còn đối phương lại chẳng thể hiểu được thì nói nhiều mấy cũng không có tác dụng. Hơn nữa, khi than phiền cũng nên chú ý rằng đừng nói đi nói lại về một vấn đề. Như vậy dù đối phương là ai thì cũng sẽ không thể chịu đựng được. Bản thân bạn cũng sẽ bị phân tâm quá mức về vấn đề này, khiến giải quyết càng khó khăn hơn. Vì vậy, xin hãy tử tế với những người than phiền bên mình. Đừng ngại chăm chú lắng nghe suy nghĩ của họ. Biết đâu bạn sẽ giúp đỡ được người khác, hoặc biết đâu bạn sẽ được truyền được cảm hứng từ họ. Và có thể bạn cũng sẽ giải tỏa được những cảm xúc tồi tệ và áp lực của mình qua cách này. Vứt bỏ ảo tưởng, định vị bản thân phù hợp với thực tế. Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, con người ta phải nghiêm túc, sâu sát thực tiễn, làm việc tới nơi tới chốn thì mới có thể thành công trong sự nghiệp. Chúng ta cần biết thực tế, không mơ mộng xa vời, phải luôn định vị bản thân phù hợp với thực tế. Quanh ta có rất nhiều người sống không vui vẻ, hạnh phúc chính vì đã định vị mình không chuẩn xác. Ví dụ với nhiều người lớn tuổi nhưng vẫn đang trăng đơn gối triết, chúng ta có thể thấy rằng dường như họ không quá xuất sắc, nhưng tiêu chuẩn lựa chọn mạng đời của họ lại rất cao về mọi mặt. Từ chiều cao, học vấn, gia cảnh, công việc, tính cách. Trẻ trong khi luôn khắt khe với người khác thì họ lại không nhìn nhận bản thân bằng một cái nhìn hợp lý, để rồi cuối cùng để lỡ dở tuổi xuân. Tuổi tác đã lớn nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao mình còn độc thân. Họ chỉ biết than vãn suốt ngày với người khác, thắc mắc tại sao mình không tìm được một người phù hợp. Chu Đức Dung là một tác giả truyện tranh nổi tiếng ở Đài Loan. Trước khi nổi tiếng, anh luôn mơ ước trở thành một nhà văn. Sau mấy năm theo đuổi ước mơ đó, anh nhận thấy mình không thực sự nhạy cảm với ngôn từ, nên đã chuyển sang phát triển theo hướng truyện tranh mình yêu thích. Dần dần một số người phát hiện ra những tác phẩm truyện tranh của anh, mở riêng chuyên mục truyện tranh của anh vì lượng người hâm mộ càng ngày càng đông, và cuối cùng anh trở thành một tác giả truyện tranh nổi tiếng. Sau này anh nói trong dòng hồi tưởng rằng, khi anh còn khăng khăng với ước mơ làm nhà văn thì có rất nhiều người ngăn cản, cho rằng anh suy diễn viển vông bởi anh thật sự không quá giỏi giang trong câu chữ. Sau khi ấy, anh đã không lắng nghe ý kiến của người khác mà nhất quyết đi theo con đường của riêng mình, cảm thấy chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ có ngày được mọi người công nhận. Nhưng đời đâu như mơ, sự thật chứng minh rằng anh cố chấp là sai. Bởi lẽ suy nghĩ của anh là viển vông, không thực tế. Chỉ khi vứt bỏ ảo tưởng, bạn mới có thể tạo cho mình một lối thoát và giúp bản thân thành công hơn. Thật ra mỗi người đều nên có định vị rõ ràng cho mình. Hãy vứt bỏ ảo tưởng, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của mình để phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Không may là nhiều người không ý thức được điều này. Vì vậy trên con đường đi tới mục tiêu, họ cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng lại không được đền đáp xứng đáng. Trên thực tế, nguyên nhân không nằm ở chỗ đền đáp xứng đáng hay không, mà ở chỗ họ đã định vị bản thân quá cao. Định vị không thực tế này dẫn đến việc từ sâu trong tiềm thức, họ xem nhẹ những nỗ lực của bản thân và phóng đại kết quả mình nên nhận được. Thử tưởng tượng rằng nếu Lỗ Tấn không bỏ nghề y để đi theo nghiệp viết văn, thì ông đã không thể trở thành một đại văn hào và làm được việc lớn lao như thúc đẩy tiến trình lịch sử. Thứ quyết định chiều dài thùng gỗ không phải miếng gỗ dài nhất, mà là miếng gỗ ngắn nhất. Hãy vứt bỏ những ảo tưởng viển vông và định vị bản thân phù hợp với thực tế. Như vậy chúng ta mới có thể nhìn rõ tương lai và tiền đồ của mình hơn. Có một vị đại sư ẩn cư chốn sơn giả. Ông thấu đạt triết lý nhân sinh. Cuộc sống tuy giản dị như một đời tự do tự tại. Nhiều người sống không như ý đều rất ngưỡng mộ danh tiếng của ông, vượt ngàn dặm xa xôi tìm ông học đạo. Khi lên núi, họ thấy vị đại sư kia đang gánh nước bằng một cái thùng gỗ. Thùng nước rất lớn nhưng nước lại rất ít. Nhìn sức lực và tuổi tác của đại sư, thì mọi người đều thấy rằng đáng ra ông có thể xách đầy thùng nước ấy. Họ không hiểu tại sao ông không xách một thùng đầy mà chỉ xách một chút nước đó thôi. Bởi nếu xách đầy thì có thể xách rất nhiều. Vì vậy họ liền thắc mắc điều này với vị đại sư. Đại sư đáp rằng: tôi gánh nước không phải để gánh nước, mà gánh nước để đủ dụng. Nếu tôi chỉ mù quáng tham lam thì sẽ phản tác dụng. Nghe vậy mọi người càng thấy khó hiểu hơn. Thế là đại sư hạ thùng nước xuống, nhờ một người quay trở lại lên núi và xách một thùng nước đầy. Người đó chật vật với thùng nước, mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn liên tục làm đổ nước ra ngoài. Khi người này đi tới trước mặt mọi người thì nước đã vơi đi rất nhiều. Lúc này đại sư mới cầm thùng nước lên, cười nói với mọi người: đây chính là lý do tại sao tôi không xách một thùng đầy nước. Bởi lẽ nếu tôi đổ đầy thì nước vẫn sẽ tràn ra rất nhiều, mà tôi còn vất vả, mệt nhọc hơn. Vì vậy tôi dứt khoát xách ít đi, đủ dùng là được rồi. Hơn nữa các bạn thấy đấy, tôi có vẽ một vạch trên thùng nước này và nước không được cao hơn vạch này. Nếu vượt qua vạch thì cũng quá sức tôi rồi. Làm người cũng vậy, hãy vứt bỏ ảo tưởng, định vị bản thân hợp lý thì mới tránh được đường vòng vô nghĩa. Trong xã hội ngày nay, có những người giống như người xách đầy một thùng nước trong câu chuyện vừa rồi. Họ luôn muốn được đền đáp nhiều nhất với ít sức lực phải bỏ ra nhất. Kiểu người này chỉ muốn có lợi tức thì. Họ luôn ao ước nhận được nhiều nhất, nhưng mọi việc lại không như mong muốn của họ, nên cuối cùng chỉ có thể lay hoay trong những suy tính cá nhân. Như bạn biết cách tiến hành tuần tự từng bước, không nóng vội trong bất cứ việc gì thì bạn sẽ đạt được nhiều hơn người khác. Đạo lý thật ra rất đơn giản, nhưng người có thể hiểu được, có thể thực hành được đạo lý này trong cuộc sống lại không nhiều. Chúng ta đều là những người bình thường nhưng luôn hy vọng bản thân phi thường. Khi có khoảng cách giữa hy vọng và thực tế, chúng ta sẽ nảy sinh ảo tưởng mình có thể là người may mắn và hiện thực hóa được mong ước của mình. Tuy nhiên, người may mắn lại chỉ là thiểu số, phần lớn mọi người đều sẽ sống một đời bình thường. Bởi lẽ trong quá trình theo đuổi lý tưởng, số đông đó đã không biết tự lượng sức mình, không biết định vị bản thân, để rồi trong lúc vô tình đã sẩy chân rơi vào ảo tưởng. Đường đời rất dài, mỗi bước chân của chúng ta cần phải tương xứng với bản thân. Vì thế hãy vứt bỏ ảo tưởng, định vị bản thân phù hợp với thực tế và từng bước đi hết con đường ấy, hoàn thành mục tiêu đề ra.